Vậy sẽ có ý nghĩa rằng, 100 chiếc lá đó sẽ là 100 cơ hội để ngộ đạo, chỉ vừa mới tưởng tượng ra thôi thì đã cảm thấy điên cuồng rồi. Một người không cách nào xông qua luân hồi hắc ám, tuy rằng lảo đảo loạng choạng nhưng vẫn luôn cố gắng, mục tiêu vẫn tiếp tục, muốn thành công nhưng lại ngại ngùng ư. Cách chương.